Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 513 Lục Đạo Thái Hư. Cuồng bạo năng lượng lượng già thiên che phàm mênh mông quẫy động một cái giống như tiệt thế hung thú giống như Garfield, không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn lên tới, mà còn dùng hắn tự thân làm trung tâm cỗ kia. Cuồng bạo khí tức bắt đầu khuếch tán, phàm là đi qua ở ngoài không thể nghi ngờ không phải vạn vẹo phá toái, thậm chí đi cung đều là từ có chút run rẩy. E quá có loại muốn nứt nẻ dấu hiệu, giống trên Garfield trong miệng phát ra một đạo không phải nhân loại nộ hống thanh âm. Hai giây lát, Thạch Hạo hai con người đột nhiên một trinh nhìn qua Garfield tràn ngập cần kinh. Nơi xa Lâm Vô Đạo hai người cũng là hơi có chút giật mình. Giờ phút này Garfield toàn thân chợt tăng cầu long giống như, cơ bên trong bắt đầu gồ lên, đồng thời thân thể cũng là thêm này. Càng căng quá mà còn tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng. Vẻn vẹn là trong khoảnh khắc Garfield thân thể đã là có trăm trượng quá mà còn, cũng không phải là cao quá mà là hắn bụng gồ lên. Cuồng bạo khí tức cũng là từ bụng bạo phát. Theo lấy cái này một màn xuất hiện, bằng đá trực tiếp là nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Sư tôn, hắn muốn tự bạo L thực lực như vậy tự bạo chỉ sợ đồ tứ ngăn cản không nổi. Đối với cái này Lâm Vô Đạo hai mắt một biển, chợt nói ra, hắn cũng không phải là tự bạo trên. Theo lấy Lâm Vô Đạo âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, thiên địa mờ tối lên tới. Oanh long long, cự quá mạch minh thanh tự chủ xuất hiện, vang vọng đất trời, bá tai sợ hãi. Mà thôi Garfield làm trung tâm, cỗ kia khí tức càng là xông thẳng thiên cung ở ngoài, giống thanh thế như sấm rung động bát thần. Garfield kèm theo tiếng nổ ầm đột nhiên nổ tung tới. Cự quá sóng xung kích trong nháy mắt độ cuốn toàn bộ đi cung phía trên. Thạch Hạo toàn thân tử khí lưu động chống đỡ xuống tới, nhưng là hắn đôi mắt lại là nhìn chằm chằm phía trước, hắn nhìn thấy một đoàn nồng nặc đến cực điểm ma khí hội tụ. Bên trong mơ hồ có hai cái thân thể, bàng quá vô cùng, giống âm thanh lót chạy bằng điện sơn hà gào thét cửu thiên. Một giống điện toái không ở giữa, Thạch Hạo rốt cuộc là thấy rõ tại ma khí bên trong thân thể. Toàn thân cực kỳ khổng lồ, giống như một cái cự quá lão hổ. Nhưng hắn phía sau lưng đều là sắc bén trong đâm ma khí lưu chuyển giữa, dọa người không thôi. Mặt vào hổ, nhưng là này một đôi răng nanh chỉ ít cũng là có gần trăm sĩ dài ngắn, thân thể cực kỳ cường tráng. Đen kịt tứ chi càng là to khỏe như thông thiên thần trụ một loại, toàn thân ma khí lưu truyền. Cỗ kia rồi rào hung thật thà khí tại toàn bộ thái hư cuồn cuộn dũng động. Bức bách ta đem bản thể thi triển ra tới. Người có thể đi chết trên cự quá hung thú miệng nôn người nói chính là Garfield không thể nghi ngờ. Xa chỗ xa xa Thạch Hạo nhìn qua cái này chỉ có Garfield biến thành hung thú cũng là lông mày có chút ngưng trọng, hoàn toàn là bởi vì Garfield này lưu toát ra khí tức là tại quá mức sợ gặp nói. Cái này Austin tinh nhân thể chất chế là có chút chọn đạo một. Lâm Vô Đạo đạm nói chuyện một câu, âm thanh không có trải qua hào lo lắng. Đường bên cạnh Sở Yên Nhu cũng là vẻn vẹn nhìn chằm chằm chiến trường, xoát. Lưu quang lóe lên một đạo trong ảnh, tốc độ nhanh làm cho người giận sôi. Trong khoảnh khắc liền là xé rách không gian hướng Thạch Hạo bắn tới. Mà còn những nơi đi qua hung thần ngập trời, miệng gào thét khí thôn sơn hà. Nên biết nói giờ phút này Garfield thân thể chỉ ít vạn trượng bằng quá, lại y nguyên có thể dùng cái này nhanh như vậy tốc độ phát động công nóng. Bởi vậy có thể thấy thực lực xác thực chợt tăng. Hai cắt là tại quá nhanh bằng đá còn tại chấn kinh kim Garfield biến thành hung thú đã là cực hạn tiếp cận, thời gian ngắn như vậy, Thạch Hạo muốn trốn lánh nghiễm nhiên là không thể nào, duy chỉ có liền là đem trong cơ thể tất cả lực lượng hội tụ phía trước, từ đó ngăn cản dưới lần này đụng phải. Xa xa không ngừng tử mang điên cuồng hội tụ, trong khoảnh khắc tại Thạch Hạo phía trước một đạo trọn vẹn đất qua tử sắc bình chướng ngủ ở giữa, xuất hiện mênh mông ngàn trượng tím năng lượng ba động càng là sôi trào không thôi. Cùng một thời gian, Garfield biến thành hung thú nghiễm nhiên là đến. Ầm vang, lần này đụng chạm kịch liệt, âm thanh nóng quá như thiên Ngay cả phía dưới quá đều là tại kịch liệt run rẩy bên trong. Đáng sợ sóng xung kích trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Hướng toàn bộ thái hư khuếch tán đi. Như thế hai đòn kim ba nhược là rơi xuống. Tuyệt đối có thể đem thái hư biểu là đất bằng. Bất quá liền tại cùng một thời gian. Lâm vô đạo cũng là quá tay hai quơ trong cơ thể tử khí dâng lên mà ra. Trong khoảnh khắc, dũng động phía dưới đem toàn bộ thái hư bao trùm. Cỗ kia địch đụng sau dầu sóng cũng là đến. Chỉ bất quá cũng là bị từng đạo tử sắc bình chướng ngăn cách bên ngoài. Mà giờ khắc này ở bầu trời phía trên cũng liền là va chạm chính giữa chói lóa mắt quang mang bắt. Đầu lui tàn, lộ ra Garfield biến thành tất thú tại ngưỡng thiên gào thét. Mà này Thạch Hạo thân thể thế mà là bị cái này đụng trực tiếp đánh bay xa xa rơi vào vạn dặm ở ngoài. Tất cả những thứ này khiến Thạch Hạo tràn ngập chấn kinh. Liền tại kịch mới chừng ở giữa. Hắn hoàn toàn nhìn thỉnh Garfield biến thành hung thú công nóng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Cầu hoa tươi quy bản thân thế nhưng là dùng thái hư kinh cho ngăn cản thân phía trước. Như vậy hùng hậu một đạo tím tường. Tại hắn trước mặt thế mà va chạm mà nát. Quá mức sợ thực bản nguyên cùng tâm thái hư như hồn ngưng thần tụ tâm dung hợp cõng ngày lục đạo. Phương pháp, Lâm vô đạo ở phía dưới một tiếng nói ra. Thạch Hạo nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt một trận. Nhìn xa xa Garfield biến thành hung thú tâm thần điều động. Mà này Garfield biến thành hung thú tựa như bình biết muộn Lâm vô đạo tồn tại. Trực tiếp là ngưỡng thiên một tiếng gào thét. Hướng Lâm vô đạo chạy hết tốc lực đi. Tốc độ như vậy tại Lâm vô đạo trong mắt lại huyện như vậy chậm chạp mà còn mặt đối kinh khủng như. Vậy địch đụng, Lâm vô đạo khuôn mặt phía trên không có bất kỳ biến hóa nào. Liền tại Garfield biến thành hung thú muốn đến thời điểm. Lâm vô đạo đột nhiên một tiếng nói ra. Lan L, vẻn vẹn một chữ cái này một chữ liền phảng phất thiên uy nhất nhất giống như khí thế khủng. Bố hoàn toàn khuếch tán mà ra. Dùng Lâm vô đạo làm trung tâm thẳng bức phía trước. Garfield biến thành hung tốt không có bất kỳ cái gì chống cự chín mặt đối cái này một chữ tiếng. Nói trực tiếp là trùng điệp đánh bay. Bất quá nhưng không có thu đến bất cứ thương tổn gì. Mà hắn lại nhìn về phía Lâm vô đạo ánh mắt bên trong lại là tràn ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi hai. Song giống như núi nhỏ giống như trong hai mắt kinh khủng vô cùng. Hiển nhiên là biết được Lâm vô đạo lợi hại tương đương cũng không dám lại đi tìm hắn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được ở phía xa, cũng liền là Thạch Hạo chỗ. Một cỗ mạnh mẽ khí tức bắt đầu khuếch trương tản mà ra. Cực kỳ tức giận mênh mông cuồng bạo. Kinh thiên động địa. Giờ phút này bằng đá. Toàn thân tử mang bao một nhưng là cũng có lục đạo khí tức lưu chuyển mà ra. Đồng thời mỗi một đạo chỗ ẩn chứa khí tức đều là như vậy dọa người. Thiên địa năng lượng cũng là phảng phất nhận đến bằng đá chỉ dẫn một loại. Điên cuồng hướng năm hạo hội tụ đi. Thạch Hạo nghiễm nhiên trở thành một cái bơi cơn xoáy. Một cái có được kinh khủng có thể. Lượng bơi cơn xoáy. Cảm thụ trong cơ thể tràn ngập lực lượng Thạch Hạo khuôn mặt phía trên cũng là lộ ra ý cười. Thông nghiêng nhìn này Garfield biến thành hung thú. Một quyền mạch ra. Thiên địa biến ảo. Không gian vỡ vụn. Nhật nguyệt vô quang. Nếu không phải là có Lâm vô đạo bảo vệ. Phía dưới thành thị cũng tất nhiên tiếp nhận không được dạng này uy thế, lục đạo thái hư quyền. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.